Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 204, con đường duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape ở phê chữa tác nghiệp thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tia bất e nhắn chính phê chữa chính là Potter tác nghiệp có O trình độ. Nhưng hắn thói quen đối Potter hà khắc chút, bởi vậy mọi cách chọn sai tưởng đem cho điểm hàng đến E, nhưng là Potter lần này tác nghiệp rõ ràng tinh điêu tế chắc quá, đừng nói chọn sai, hắn tưởng nói hắn giấu ngắt câu dùng khó coi đều không được. Snape là hiểu biết Potter cái này dài quá trương dê mặt có Lily đôi mắt hài tử ở ma dược thượng nhất quán làm hắn vừa lòng, hắc ma pháp phòng ngự thuật liền càng không cần phải nói. Cứ việc hắn sẽ không thừa nhận cái này, nhưng là Potter đối tác nghiệp cũng không thập phần để bụng tuy rằng trình độ ở nhưng thường thường tùy ý đến sẽ đua sai đơn giản nhất từ đơn, chỉ ở khảo thí thời điểm phá lệ nghiêm túc. Cho nên, đương một phần hoàn mỹ tác nghiệp bãi ở Snape trước mặt hắn cái thứ nhất phản ứng chính là Potter đại khái ra cái gì vấn đề. Vấn đề này hẳn là rất nghiêm trọng, hơn nữa không thể giải quyết cho nên Potter liền chuyên tâm làm bài tập loại này chiêu số đều dùng tới chỉ vì làm chính mình lực chú ý tập trung ở không muốn nghĩ nhiều địa phương ở ngoài. Snape do dự mà cho Harry một cái O, đem hắn luận văn phóng tới một bên cầm lấy hạ một phần. Hạ một phần luận văn là Draco, này vừa thấy lại nhìn ra vấn đề. Draco làm bài tập cùng Harry là hai cái thái độ, Malfoy tận thiện tận mỹ, một tay hoa thể cảnh đẹp ý vui. Cho nên, Snape thực dễ dàng có thể nhìn ra viết này thiên luận văn khi Draco thất thần, một cái có O trình độ người chỉ viết ra miễn cưỡng E tác nghiệp. Snape hoàn toàn đem lông chim bút buông xuống, hắn đem hai phân tác nghiệp bãi ở bên nhau, hồi tưởng Draco cùng Harry gần nhất ở lớp học thượng biểu hiện. Hắn nhưng thật ra cũng chú ý tới hai người kia gần nhất thái độ có chút đông lạnh, lại cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá, hiện tại thoạt nhìn, có lẽ có chút nghiêm trọng. Hắn ninh mi, vừa muốn đem lông chim bút lại cầm lấy tới cửa văn phòng đột nhiên bị đột nhiên phá khai. Tiên sinh, Pansy đụng phải tiến vào. Parkinson tiểu thư, Snape sắc mặt bất thiện nói. Đây là ngươi lần thứ hai thất lễ mà tiến vào ta văn phòng. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, hắn còn nhớ rõ thượng một lần Pansy thô lỗ mà gõ vang hắn cửa văn phòng, là Potter mang theo DA chạy tới bộ pháp thuật đi. Pansy hoàn toàn không chú ý tới Snape cảm xúc không tốt, trên thực tế, nàng cũng không có dư thừa tâm tư đi chú ý, nàng ở khóc vành mắt đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt hiển nhiên đã khóc có một đoạn thời gian. Nàng nghẹn ngào, gian nan mà há miệng nhưng thật ra không có quên chính mình bị công đạo sự tình. Draco cùng Potter ở lầu 7 phòng rửa mặt đánh nhau rồi. Nàng nức nở nói, tỉnh ngài mau đi xem một chút, cầu xin ngài mau đi xem một chút, ta đối bọn họ tình lữ đánh nhau không có. Không phải, không phải, Pansy liên tục lắc đầu. Cầu ngài, ngài đi xem, kia sự kiện, đều là kia sự kiện. Snape lập tức đứng lên, hắn vòng qua cái bàn, bước nhanh đi ra văn phòng. Pansy dựa vào khung cửa, có như vậy trong chốc lát vẫn cứ ở nức nở tùy ý Snape cũng không thèm nhìn tới nàng mà rời đi. Sau đó, cũng chính là Snape đi ra hai bước công phu, nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt nhấp chặt môi bước nhanh đuổi kịp Snape. Lầu 7 phòng rửa mặt người ngoài đầu chen chúc cửa chen đầy, thăm đầu hướng trong xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Myrtle khóc nhè tiếng thét chói tai là lúc này nhất vang dội thanh âm, Snape nhìn đến Blake Crabbe cùng Goyle ở đám người nhất ngoại, sắc mặt tái nhợt. Hermione cùng Ron tắc đứng ở tới gần cửa địa phương, người trước cũng là hốc mắt đỏ bừng, Ron một bàn tay nắm Hermione tay, không có xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm phòng rửa mặt môn. Mà làm sự kiện trung tâm kia gian nam phòng rửa mặt bên trong một mảnh an tĩnh. Snape ninh mi quát lớn vây xem học sinh tách ra, bước nhanh đi vào. Một chân bước vào thủy hoa tiên khởi, Snape nhíu nhíu mày. Hắn dưới chân không đình, lại đi rồi hai bước liền thấy giọt nước mặt đất phù đại đóa diễm lệ hoa hồng, Harry ngồi quỳ ở nằm mà Draco bên người, rũ đầu cũng chặn Draco, hắn ai biểu tình cũng nhìn không thấy. Harry sống lưng thẳng thắn, Draco máu tươi cùng mặt đất giọt nước sũng nước hắn ống quần. Mà Draco nằm trên mặt đất, hắn sinh mệnh ở sói mòn, trên tay lại đáp lại kiên định lực đạo. Hai người tay vẫn luôn nắm, Snape đi đến bọn họ bên người, lúc này mới phát hiện Draco là gối Harry chân. Chảy đầy đất huyết người tái nhợt mặt thế nhưng còn đang cười, mà tạo thành này đầy đất huyết nhân thù chỉ có chút run rẩy, đem người trước hỗn độn đầu tóc chải vuốt chỉnh tề. Này rõ ràng là một bộ thảm tượng trong chớp nhoáng, lại cho người ta ngẩng đầu ưỡn ngực xông pha khói lửa ảo giác. Snape nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi liền minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn đầu tiên là kêu Myrtle khóc nhè rời đi, tiếp theo rút ra ma trượng ở Draco bên người ngồi xổm xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói. Rời đi, mọi người lập tức rời đi. Potter, đặc biệt là ngươi, nếu làm như vậy, nên biết ngươi lưu lại nơi này cũng không sáng suốt. Harry không nói gì, hắn tiểu tâm mà sau này hoạt động, kêu Draco đầu thanh thản mà nằm tiến giọt nước. Hắn nghe Snape bắt đầu niệm tụng chữa khỏi chú, móc ra tối hôm qua làm ơn Dobby bắt được tay Bạch Tiên, phóng tới trên mặt đất. Hắn đứng lên, có lẽ là quỳ lâu rồi, thân hình nhoáng lên. Sau đó hắn cúc một cung, đối với Snape, xoay người rời đi. Snape ở đi vào phòng rửa mặt thời điểm đóng cửa lại tò mò bọn học sinh sớm giữ cửa ngoại lại đổ cái chật như nêm cối. Harry mở cửa thời điểm, chật vật bộ dáng gọi người giật mình, trên người vết máu càng gọi người khiếp sợ. Bọn học sinh không tự giác lui về phía sau vài bước trọng lại tránh ra một cái lộ tới. Harry quan hảo phòng rửa mặt môn, mới vừa đi khai hai bước, ở bên ngoài chờ Hermione đột nhiên ném ra giòn tay, nhào lên tới, khóc lóc ôm lên cổ hắn. Harry, Nga, Harry, ngăn không được nghẹn ngào thanh âm nhũ tạp quá nhiều cảm xúc, Harry trấn an mà vỗ vỗ Hermione phía sau lưng, trên mặt bình tĩnh xuyên thấu qua đôi mắt có một tia vết rách. Cố tình lúc này Ron cũng đi rồi đi lên, trầm mặc mà ấn tượng bờ vai của hắn, sức lực rất đại. Harry chạy nhanh chớp chớp mắt ngẩng đầu hướng đám người bên ngoài nhìn lại. Hắn tìm hai lần mới nhìn đến chính mình Slytherin các bằng hữu Krabby cùng Goy đều sắc mặt trắng bệch mà Pansy gắt gao ôm Blay, bị nhắc nhở hai lần, mới hồng con mắt nhìn qua. Diễn còn muốn diễn đi xuống, Harry nhẹ nhàng đẩy ra Hermione, hướng đám người rời đi. Nơi đi đến bọn học sinh tự nhiên mà cho hắn nhường đường, như là sợ trên người hắn huyết kêu hắn thuận lợi mà đi tới Pansy đám người chờ địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhất định phải đi qua chi lộ, bất luận kẻ nào muốn từ phòng rửa mặt vị trí rời đi lầu 7 đều phải đi nơi này, Pansy bọn họ ở chỗ này chờ, một chút đều không cố tình, không đột ngột. Harry đi phía trước đi đến, phía sau đi theo Hermione cùng Ron. Hắn giống như không nhìn thấy Pansy bọn họ dường như chuẩn bị gặp thoáng qua, nhưng là Pansy tránh ra Blay, tê tâm liệt phế mà hô một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Harry Potter, nàng lớn tiếng nói, các ngươi chỉ là chia tay. Chia tay phải làm như vậy tuyệt sao? Đám người khe khẽ nói nhỏ chung, Harry quay đầu thanh âm phát lãnh. Chia tay, đúng là không cần. Hắn bình tĩnh mà nói thanh âm không lớn, nhưng có thể rõ ràng mà truyền cho mỗi một cái bởi vì muốn nghe bát quái mà lựa chọn an tĩnh người. Hắn rất bình tĩnh mà nói ra an bài tốt lời nói, ngữ khí rét run. Chia tay là không cần, nhưng nếu có ai tưởng khuyên bảo ta đứng ở Voldemort một bên. Hắn nhìn xôn xao đám người từng từ từng chữ, ta tưởng ta yêu cầu. Đám người ồn ào lên, Harry không hề để ý tới, bước đi vững vàng mà vòng qua chỗ ngoặt sau đó chạy vội lên. Harry, Harry, Hermione cùng Ron từ phía sau đuổi theo. Harry, ngươi đi đâu? Ta đi bệnh thất chờ. Harry nhanh chóng mà nói. Draco trong chốc lát khẳng định phải bị đưa đến chỗ đó đi. Chúng ta cùng ngươi đi. Không, Harry đứng lại chân, áo khoác tàng hình đã sớm không thể hoàn toàn che khuất chúng ta ba cái, nhớ rõ sao? Không thể bại lộ, đều làm được này một bước chúng ta không thể. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chi khai hai cái bằng hữu chú ý, vì thế nói đến. Không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là đi xem, sẽ không xảy ra chuyện. Thừa dịp lúc này công phu ta gần nhất đều suy nghĩ Draco sự, hơi kém quên. Các ngươi có thể giúp ta tra một chút trường sinh linh giá tư liệu sao? Trường sinh linh giá, Hermione ngẩn người, lo lắng mà lặp lại một lần. Đúng vậy, trường sinh linh giá. Harry đem áo khoác tàng hình từ trong túi xả ra tới, hắn hơi kém đã quên chính mình mang ra thứ này. Phiền toái ngươi giúp ta tra một tra, trở về ta lại cùng ngươi nói. Xin lỗi, ta đi trước. Nói xong, hắn vội vàng mặc tốt áo khoác tàng hình, một khắc không ngừng hướng bệnh thất chạy tới. Thời gian vừa lúc Harry đuổi tới bệnh thất thời điểm, Snape chính đem Draco đưa vào tới. Hắn đứng ở đầu giường vị trí tất cả mọi người bận việc ở Draco mép giường, nhất thời không có người chú ý nơi này. Hắn trầm mặc mà nhìn Pomfrey phu nhân cởi ra Draco quần áo, lộ ra dữ tợn đắp thượng Bạch Tiên miệng vết thương. Hắn trầm mặc mà nghe Pansy cùng Blay giải thích tình huống, chú ý tới Theodore Nott cũng ở một bên. Đột nhiên có ai đụng phải hắn một chút, Harry theo bản năng lui về phía sau một bước. Là Pansy, Pansy đôi mắt đã khóc sưng lên, nàng vừa rồi vòng đến đầu giường, tưởng lộng làm Draco đầu tóc lại không duyên cớ mà đụng vào trong không khí. Dưới chân một cái lảo đảo, Pansy theo bản năng lau nước mắt có chút mờ mịt mà nhìn. Chợt nàng phản ứng lại đây, cúi đầu, một bên cấp Draco sát tóc một bên nhỏ giọng nói. Hắc ma vương sẽ trực tiếp kiểm tra nốt ký ức, ngươi không nên tới, đi mau. Harry không nói gì, hắn lại sau này lui lại mấy bước vẫn luôn dán lên tường. Áo khoác tàng hình nhẹ nhàng phiêu động, Harry tiểu tâm mà vòng qua bận rộn đám người, đi ra ngoài. Nguyên lai là cái dạng này. Harry vừa đi một bên tưởng, không thể quang minh chính đại mà quan tâm, nhìn hắn bị thương chỉ có thể bảo trì trầm mặc liền tiến lên đều là sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái dạng này, Harry đột nhiên lại nghĩ tới Eris ma kính, nhớ tới trong gương lớp 6 bộ dáng mỉm cười Draco. Những cái đó gương chiếu rọi ra tới đối Draco khát vọng, đột nhiên ở nguyên bản đã trong sáng nỗi lòng chung lại lộ ra một góc. Muốn nhìn hắn cười ra tới. Lớp 6, Draco Malfoy, Harry Potter gặp qua hắn tiểu tụy bất lực yếu ớt bàng hoàng, tái nhợt mỏi mệt. Hắn từ lúc ấy bắt đầu từ còn kiên định đối địch thời điểm bắt đầu, liền cảm thấy này không nên, liền cảm thấy hẳn là kêu Draco cười ra tới. Harry còn khoác áo khoác tàng hình cùng vội vàng ăn bữa tối học sinh ngược dòng mà qua, không có người chú ý tới hắn. Vì thế hắn chậm rãi dừng lại chính mình bước chân, không tiếng động mà trầm mặc mà, ngồi xổm xuống đi cuộn tròn. Quanh thân tiếng bước chân dần dần nhẹ, hành lang đã không một bóng người. Harry vẫn không nhúc nhích một đốn bữa tối thiếu liền thiếu, coi như là trừng phạt chính mình trì độn, trừng phạt chính mình có cơ hội như vậy, lại vẫn là không có thể làm được muốn làm sự. Đột nhiên có nhẹ nhàng tiếng bước chân, đạp vui sướng bước đi, dầu có tiết tấu truyền đến. Kia tiếng bước chân đang tới gần khi dần dần chậm tiến tới ngừng. Có người nào ở Harry đỉnh đầu sờ sờ tác tác áo khoác tàng hình đột nhiên bị sốc lên. Là Luna, nàng ôm một quyển sướng sướng tương phản, mang tạp chí tặng phòng yêu mắt kính, nghiêng đầu, ở Harry trước mặt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Harry, người ở khóc sao? Nàng khinh phiêu phiêu hỏi. Ta đều nghe nói, toàn bộ trường học đều truyền khai. Người có phải hay không vừa đi xem Draco? Harry không nói gì, chỉ là ở tay áo thượng dùng sức cọ cọ đôi mắt, xác định đó là khô ráo. Cứ việc có khóc thút thít cảm xúc nhưng kỳ thật hắn không có khóc. Hắn chỉ là cảm thấy mệt, cảm thấy không, cảm thấy khổ sở, muốn tìm đến một chút ấm áp cùng cảm giác an toàn. Harry hít sâu một hơi, đứng lên, đối Luna gật gật đầu, xem như cảm ơn nàng an ủi. Tiếp theo, hắn nhặt lên áo khoác tàng hình cũng không quay đầu lại, chỉ dư Luna đứng ở hắn phía sau cũng đứng lên, tháo xuống phòng yêu mắt kính, nhìn hắn bóng dáng. Draco cảm giác được lãnh, lãnh đến làm hắn muốn cuộn tròn. Hắn một bên ở trong bóng tối bồi hồi một bên tưởng, này giá vẫn là không đánh minh bạch nằm ở trong nước thật sự là quá lạnh so năm 4 bị Harry từ đáy nước vớt đi lên thời điểm đều lạnh. Nghĩ đến Harry, hắn lại tưởng Harry hiện tại đang làm gì, có hay không khổ sở. Hắn suy đoán Harry sẽ không quên hai người phải làm sự, nên diễn nên giải rác lời đồn tất cả đều đúng chỗ. Nhưng là Pansy, Blake, Vincent cùng Gregory không có phương tiện đi cùng hắn nói chuyện, mà Hermione cùng Ron cũng không biết toàn tình an ủi không đến chính địa phương. Như vậy không phải làm Harry chỉ có một mình, Draco cảm thấy không được, hắn cảm thấy chính mình cần thiết thanh tình. Cảm thấy cần thiết liền cũng tỉnh lại, Draco lông mi run rẩy, mở mắt thời điểm còn có chút mờ mịt. Tiếp theo đó là một trận cảm thán, nghĩ thần phong vô ảnh thật là ai đủ rồi, hy vọng không có lưu sẹo tình về sau kêu Harry thấy áy náy. Lại nghĩ hắn nguyên bản kế hoạch này trong lúc nhất thời cũng không phải là như vậy, hắn phía trước liền sạch sẽ nhất WC cách gian đều khảo sát hảo còn nghĩ như thế nào hống Harry đi. Cái này nhưng thật ra vô luận như thế nào cũng không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu suy nghĩ một trận loạn truyền, Draco miệng khô, nghiêng đầu nhìn trên tủ đầu giường không có nước, để chân trần liền muốn xuống giường. Trong không khí lại đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, đất bằng kinh khởi một tiếng lôi. Xuyên giày, Draco cấp chấn một chút nhưng thực mau nghe ra là ai. Hắn xoay chuyển đầu, nhìn có thanh âm truyền ra phương hướng, cười nhạt nói. Harry, mềm mại vải dệt phất lên gương mặt Harry nửa cái thân mình xuất hiện ở trong không khí tiếp theo ẩn hình túi áo đầu cháo não mà bao lấy Draco. Harry vội vàng mà nhìn Draco mặt xem hắn sắc mặt không tồi, đột nhiên ấn hắn bả vai liền đem hắn hướng trên giường đẩy. Tuy rằng động tác thoạt nhìn thô bạo, nhưng Harry rất cẩn thận khống chế chính mình sức lực nói là đẩy chi bằng nói là Draco đoán được hắn muốn làm cái gì chính mình nằm xuống đi. Harry đẩy đảo Draco tay chân nhẹ nhàng liền bắt đầu giải hắn áo ngủ nút thắt. Draco cũng không ngăn trở từ Harry động tác tảng lớn trắng nõn ngực lộ ra tới, bóng loáng, không có một chút vết sẹo. Harry nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiết toàn thân lực đạo, nằm liệt đi xuống, ôm Draco, bất động. Người ở chỗ này thủ đã bao lâu? Draco khẩy Harry đầu tóc nhẹ giọng hỏi. Không có bao lâu, Harry nói, ta bị thương đồng học Quidditch thi đấu sau Snape giáo thụ quan ta cấm đoán, nhưng cũng mặc kệ ta. Ta mang theo áo khoác tàng hình đi, sau đó liền đến ngươi nơi này tới tiếp theo lại trở về, sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Ngươi giống như gầy, Draco nói, có phải hay không không có hào hào dùng bữa. Ron cùng Hermione nhìn chằm chằm đâu, ngươi yên tâm. Harry tiểu tâm tránh đi Draco ngực đem chính mình khởi động tới một chút. Kế hoạch không ra một chút sai lậu chỉ là, hiện tại toàn bộ Hogwarts đều biết ngươi đứng ở Voldemort kia một bên, chờ ngươi xuất viện. Không cần lo lắng, Draco nói, bọn họ càng là nhằm vào ta, 7 năm cấp ta quyền lực lại càng lớn. Đến lúc đó ta trái lại che chở bọn họ có đầu óc đều có thể biết là chuyện như thế nào. Ngươi lời này đến kêu ta nhớ tới Snape giáo thụ, Harry khẽ cười một tiếng. Ta ngày đầu tiên đi hắn chỗ đó nhốt lại, hắn nói ta và ngươi nếu là có đầu óc đã sớm nên nghe hắn nói bảo trì khoảng cách. Tiếp theo hắn liền đi ra ngoài còn nói kêu Krabby cùng Goyle nhìn chăm chăm ta. Chấm, ta ban đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận là Vincent nhắc nhở ta, ta mới hiểu được hắn là đồng ý ta chuồn ra tới tìm ngươi. Hắn nói, ngữ tốc dần dần chậm tay ấn ở Draco lúc trước thương chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve. Draco để lại hắn tay, nắm đến bên môi, hôn hôn. Ngươi sờ cũng không được gì. Hắn trêu đùa đến, đau lòng không bằng hôn ta. Harry nhìn hắn, xanh biếc con ngươi vựng khai một mảnh phức tạp, không nói hai lời liền thân thượng Draco môi. Hắn như thế nhiệt liệt vội vàng, thế cho nên trước đem chính mình làm cho thở không nổi. Hắn lại là như thế quý trọng lúc này yên tĩnh ôn tồn, ở Draco giữa môi lưu luyến quên phản, hồi lâu mới bỏ được rời đi. Bọn họ lúc sau rất dài một đoạn thời gian sợ là không có như vậy thời gian, tự tay đạo diễn sụp đổ ngang qua trung gian, những cái đó không thể không làm sự cũng quạt gió thêm cùi. Đoạn này lịch sử vẫn là lặp lại, ai cũng không thể nói thời gian rốt cuộc là khoan từ vẫn là tàn nhẫn. Nhưng mà người trong cuộc như thế rõ ràng, đi trước là duy nhất con đường, bất luận cái gì cách trở đều sẽ bị vượt qua, mà bất luận cái gì cực khổ tổng phải có một cái cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.